Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, khó liệu địch nhân hoặc hữu. Liễu Long An bay vào tường cao, lại nghe phía trước nữ tử nói khẽ, theo ta vào nhà. Nữ tử đi vào một cái tòa tiểu lâu phía trước, phi thân vào cửa sổ. Liễu Long An đuổi tới cái kia phòng phía trước cửa sổ, cũng là nhảy lên mà vào. Trước người nữ tử nói, đem cửa sổ đóng lại nha, không lạnh sao? Trước mắt ánh lửa lóe lên, hai chi dài sắp tất cả đều thiêu đốt, trong phòng lập tức phát sáng lên. Hương Nhi một thân áo xanh lục xanh quần, cười mỉm đứng tại Liễu Long An trước mặt, nàng hai tay nhẹ nhàng vung lên, hai phiến cửa sổ tự nhiên khép lại. Liễu Long An nói, Hương Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Hương Nhi nói, mời Liễu công tử tới, chỉ muốn dò la xem thân phận ngài. Liễu Long An nói, có liên quan gì tới ngươi? Hương Nhi nói, liên quan trọng đại. Liễu Long An nói, ta buổi chiều thời điểm đều đã nói qua, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Hương Nhi nói, ngươi nói là muốn tìm Hỉ Cầm Tử, nhưng có cái gì bằng chứng? Liễu Long An trầm ngâm nói, ngươi biết Hỉ Cầm Tử? Hương Nhi chậm chậm nháy một cái con mắt. Liễu Long An nói, ngươi là Long Vương Động người, ở chỗ này làm gì? Hương Nhi dậm chân nói, cha hỏi ngươi đây, ngươi có cái gì bằng chứng? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi gương mặt này sao? Liễu Long An nói, Liễu Mỗ nhưng không có như thế đại thể diện. Hắn không biết đối phương là địch hay bạn, tại sao phải lặp đi lặp lại dò xét chính mình? Hương Nhi nhìn hắn một buổi, lầu bầu nói, không có liền thôi, ngươi trở về đi. Liễu Long An chợt nhớ tới Tiểu Kim Xà sự tình, vì vậy nói, ta cũng có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. Hương Nhi nói, ta nếu là không trả lời ngươi đây? Liễu Long An nói, ngươi đầu vai hoặc là trên mình, có phải hay không có cái liên hoa loại bớt? Hương Nhi đôi lông mày nhíu lại, im lặng không lời. Liễu Long An nói, Hương Nhi, chuyện này bối rối ta thời gian rất lâu, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Hương Nhi lạnh lùng thốt, Liễu công tử, ngươi xin tự trọng, ta mặc dù là kỹ nữ, nhưng chúng ta đều là không bán thân. Liễu Long An biết rõ nàng hiểu lầm chính mình, lại nói, Hương Nhi, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi mau nói cho ta biết. Hương Nhi dùng tay hướng cửa sổ chặn lại, lạnh lùng thốt, mời đi, Liễu công tử. Liễu Long An biết rõ nói không thông, không khỏi tức giận trong lòng. Liễu Mỗ há lại ngươi tùy ý triệu tập tức tới, vung liền đi, nếu không nghe nói, nhưng không trách được ta xúc động. Hai tay hướng về phía trước tìm tòi, sử xuất như ý thần thông, muốn hư không bắt lấy nàng hai tay. Hương Nhi hướng bên cạnh lóe lên, tay trái hướng Liễu Long An cặp mắt bắt, cái kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay đột nhiên biến dài. Năm ngón tay đột nhiên biến thành năm cái đầu rắn, răng nanh răng nhọn, cắn về phía Liễu Long An. Liễu Long An hướng bên cạnh vọt tới, tránh khỏi, hắn một lòng muốn chứng thực Tiểu Kim Xà, hiểu rõ mình cùng nàng một đoạn duyên phận, bởi vậy đâu chịu thương nàng. Ngay sau đó không dám thi triển hàng ma kiếm pháp, đành phải sử dụng ý nguyện lực bắt nàng. Nhiên Đăng Tâm Kinh nói, như ý thần thông sơ cấp cảnh giới, có thể tùy tâm hóa vật, thay đổi mấy trượng bên trong người khác hành động trạng thái. Theo công lực làm sâu sắc, đối người khác lực khống chế liền lại không ngừng tăng cường. Mặt khác, người tại thời khắc nguy nan, trong lòng nguyện vọng lực lượng cực độ, bởi vậy đúng đây lực khống chế cũng sẽ trở nên càng mạnh. Liễu Long An tuy chỉ là sơ cấp cảnh giới, lực khống chế lại không thể khinh thường. Thêm nữa trong lòng của hắn lo lắng cấp, lực lượng càng thêm, Hương Nhi lúc bắt đầu còn có thể có thủ có công kích. Dần dần bị hắn ý niệm buộc tay buộc chân, đủ loại công phu đều không thi triển được, bởi vậy chậm rãi rơi vào hạ phong, đã mất đi hoàn thủ tiên cơ. hai người trong phòng nhảy tới nhảy lui. Trong phòng khí lưu chấn động, gối đầu, chén trà, rất nhiều vật phẩm đều trên không trung trôi tới trôi lui. Lại qua một lát, Liễu Long An múa đến một tái chướng mạn, đem Hương Nhi tứ chi cuốn lấy, lại đem một chỗ khăn lụa nhét vào trong miệng nàng. Hắn đi tới trước mặt, nói một tiếng, đắc tội, chuyển tới Hương Nhi sau lưng, lục lọi mở ra nàng vạt áo, lộ ra hai cái vai cõng, nhưng mà, nơi đó căn bản không có cái gì liên hoa lạc ấn. Nhìn Hương Nhi bất lực đấu tranh, Liễu Long An thất vọng, sau đó, nội tâm dần sống áy náy, chính mình bởi vì căm phẫn mà tùy hứng, cưỡng ép cởi xuống cô nương quần áo, xem người ta thân thể, quả thực tựa như ác bá vô lại, tương tự cầm thú hành vi, cấp bách theo phía sau nàng giúp nàng thu dọn quần áo, đem trước ngực nàng giấu tốt, hắn chuyển tới Hương Nhi trước mặt, khom người thi lễ, nói, Hương Nhi, thật xin lỗi ngươi, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng muốn biết ta tín vật, không bằng liền nói cho nàng đi. Long Vương động lớn tiếng như vậy uy, còn sợ có người đi hại cứu cứu sao? Ngay sau đó theo trước ngực lấy xuống tiểu kim linh, đưa tới Hương Nhi trước mắt, đem những cái kia tiểu tự đối với nàng, nói, Hương Nhi ngươi xem, đây chính là ta tín vật. Hương Nhi trừng mắt cặp mắt nhìn nửa ngày, đem mặt xoay qua một bên, thân thể không dãy dụa nữa. Liễu Long An gặp nàng vẫn là tức giận không thôi, nói, như vậy đi, ngươi nếu là còn tức giận, ta buông ra ngươi tay, ngươi đánh ta hai lần. Nói xong đưa nàng hai tay mở ra, xoay người đem gương mặt tiến đến trước mặt nàng. Hương Nhi tả hữu khai cung, đánh hắn hai cái bạt tai, lập tức không để ý đến hắn nữa, tự mình đi giải cuốn lấy hai chân chướng mạn. Liễu Long An bị người đánh mặt, lòng ấy náy giảm xuống, nói, vậy ta đi. Hương Nhi không để ý tới hắn, mở ra chướng mạn hướng hắn húc đầu ném tới. Liễu Long An cấp bách tiếp được, để dưới đất. Hương Nhi đem ngã xuống đất ghế đỡ dậy, lại bắt đầu thu thập trên mặt đất bát trà mảnh nhỏ. Liễu Long An còn nói thêm, ta đi đây. Hương Nhi nhấc mặt mắng, ngươi không lăn, còn nghĩ ở tại nơi này. Liễu Long An cấp bách đẩy ra cửa sổ, càng cửa sổ mà ra, một đường chạy vội, trở lại Bạch Liên dậy phân đà, chỉ thấy Long Lý đứng tại giữa hai cửa, rõ ràng một mực đang bảo vệ Hồ Tuyết. Hai người nhẹ giọng chào hỏi, Liễu Long An trở lại trong phòng, mới vừa vào phòng, liền bị Hồ Tuyết ôm lấy. Hồ Tuyết chát chát âm thanh hỏi, ngươi đi đâu vậy rồi? Liễu Long An đưa nàng ôm đến bên giường, dìu nàng ngồi xuống, lập tức đem vừa rồi đi qua nói một lần. Hồ Tuyết vội la lên, cũng không nói cho ta một tiếng, lần sau ngươi còn như vậy, ta không cùng ngươi khỏe rồi. Nói xong sụt sùi khóc. Liễu Long An thấp giọng nói, ngươi quên vừa rồi rồi, ngươi cái này nháo trò, sát vách đều có thể nghe được. Hồ Tuyết thấp giọng nói, hai người bọn họ cũng thế, cũng không phải trong nhà, ầm ĩ đến người ta đều ngủ không ngon giấc. Nằm trên giường tốt, vỗ vỗ trước bụng, gọi Liễu Long An ngồi tới đâu. Nàng nhìn Liễu Long An xuất thần một lúc, nói, ngươi sẽ không thấy một cái, xem một cái a. Liễu Long An sững sờ, nói, nhìn cái gì? Hồ Tuyết nói, xem người ta phía sau lưng chứ. Liễu Long An trên mặt một hồi lên cơn sốt, nói nhăng gì đấy, bởi vì nàng là đầu kim xà, ta mới chịu xem. Hồ Tuyết nói, ta không phải tiểu kim xà, ngươi cũng không nhìn sao? Liễu Long An nói, các ngươi đều là yêu tộc a. Hồ Tuyết nói, Long An, ta trực giác, cái kia đóa liên hoa nhất định tại Lưu Vũ Phỉ trên mình. Liễu Long An lắc đầu nói, nàng cũng không phải yêu tộc, đối phương là tiểu kim xà hóa thành, ta cảm thấy nhất định là yêu tộc. Hai người trầm mặc một hồi, Hồ Tuyết lại nói, cái này Hương Nhi gọi hàng, chỉ có ngươi có thể nghe được. Nói rõ nàng là truyền âm nhập mật chi thuật, theo ngươi thiên nhãn đồng dạng, chỉ phải nhớ kỹ trên người đối phương vết tích, liền có thể đơn độc cho hắn truyền âm nói chuyện. Nói xong, nàng đột nhiên ngồi dậy, nói, nàng sẽ không ngày ngày theo ngươi truyền âm nhập mật à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.